Chánh văn. Phật tử, Đại Bồ Tát thường đem đủ thứ hoa quý bổ thí, đó là hoa thơm di diệu, hoa đủ màu sắc, vô lượng hoa kỳ diệu, hoa thấy lành, hoa đáng vui thích, hoa tất cả thời, hoa trời, hoa nhân gian, hoa trên đời trân quý ưa thích, hoa rất thơm tho vừa ý. Dùng vô lượng hoa đẹp như vậy, cúng dường tất cả chư Phật hiện tại và hết thị tháp miếu sau khi chư Phật diệt độ. Hoặc đem cúng dường người thuyết pháp, hoặc đem cúng dường tỳ kheo tăng bảo, tất cả Bồ Tát, các thiện tri thức, thanh văn, duyên giác, cha mẹ tôn thân, dưới đến thân mình, cùng với tất cả kẻ bần cùng côi cút. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng, Ngài lại thường thường đem đủ thứ hoa thơm quý giá bố thí. Như những hoa dưới đây, hoa thơm di diệu không thể nghĩ bàn. Hoa đủ thứ màu sắc tươi tốt, vô lượng hoa thơm kỳ diệu không tính đếm được. Hoa ai ai thấy rồi thì sinh thấy lành niệm lành. Phàm là người thấy được thứ hoa đáng vui thích này đều sinh tâm hoan hỷ khoái lạc. Hoa đúng hợp với tất cả mọi thời đều nở rộ. Hoa mạng Đà La trên trời, đủ thứ hoa quý đẹp nhất ở nhân gian. Hoa làm cho người thế gian trân quý và ưa thích. Hương thơm rất thơm tho, màu sắc cũng tươi thắm chói mắt, khiến cho ai thấy được tâm ý đều vừa ý. Bồ Tát đem vô lượng những thứ hoa quý đẹp đó cúng dường mười phương chư Phật hiện tại, cũng cúng dường tháp miếu thờ Xá Lợi Phật sau khi Phật nhập diệt, hoặc cúng dường các pháp sư giảng kinh thuyết pháp, hoặc cúng dường các tỳ kheo tăng bảo xuất gia. Mục đích cúng dường tam bảo là vì gieo trồng ruộng phước trước tam bảo, cầu tăng trưởng trí huệ, hoặc cúng dường các Bồ Tát và thiện tri thức trong mười phương, hoặc cúng dường các bậc thánh hàng nhị thừa, thanh văn, duyên giác, hoặc cúng dường cha mẹ và tôn thân quyến thuộc, hoặc cúng dường tất cả kẻ bần cùng cô nhi côi cút. Cuối cùng cũng cúng dường đến thân mình. Chánh văn. Khi bố thí, Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy: nguyện cho tất cả chúng sinh đều được hoa tam muội của chư Phật thấy đều nở rộ tất cả các pháp. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều được như Phật. Người thấy được đều hoan hỷ, tâm chẳng nhàm đủ. Nguyện cho tất cả chúng sinh chỗ thấy đều thuận hợp, tâm không động loạn. Nguyện cho tất cả chúng sinh đủ hạnh nghiệp thanh tịnh rộng lớn. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường nghĩ nhớ bạn lành, tâm không biến đổi. Giảng giải. Khi Bồ Tát bố thí đủ thứ hoa quý, thì Ngài đem các căn lành tích tụ được vì tất cả chúng sinh mà hồi hướng như vậy: tôi nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được hoa thiền định như chư Phật tu, do trong thiền định đó mà nở ra hoa trí huệ, vì chúng sinh diễn nói thật tướng của các pháp. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều được như chư Phật, sớm thành Phật đạo, khiến cho chúng sinh thấy được đều sinh tâm hoan hỷ, vĩnh viễn chẳng có lúc nào nhàm đủ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, phàm là thấy được sự vật, thấy đều thuận tâm vừa ý, chẳng bị mê hoặc mà sinh tâm dao động khởi phiền não. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh tu hành Phật pháp rộng lớn đầy đủ, đắc được nghiệp quả thanh tịnh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thường thường nghĩ nhớ đến bạn lành đã từng làm ảnh hưởng đến họ sinh khởi căn lành, do đó mà chẳng bị hoàn cảnh làm biến đổi, sinh tâm thay đổi. Chánh văn. Nguyện cho tất cả chúng sinh như thuốc A Già Đà, trừ được tất cả phiền não các độc. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu viên mãn nguyện lớn, thảy đều đắc được trí dương vô thượng. Nguyện cho tất cả chúng sinh trí huệ như ánh sáng mặt trời, phá trừ được tối ngu si. Nguyện cho tất cả chúng sinh bồ đề tịnh nguyệt, tăng trưởng đầy đủ. Nguyện cho tất cả chúng sinh vào đại bảo châu, thấy thiện tri thức, thành tựu đầy đủ tất cả căn lành. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi bố thí qua, vì khiến cho chúng sinh đều được trí thanh tịnh vô ngại. Giảng giải. Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh giống như thuốc A Già Đà trường sinh bất lão, giải trừ được đủ thứ phiền não và các chất độc khác, tham sân si, vân vân. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thấy đều thành tựu viên mãn các nguyện lớn đã phát ra, đồng thời đều đắc được trí huệ vô thượng, trở thành vua của trí huệ. Lại nguyện cho trí huệ của tất cả chúng sinh giống như ánh sáng mặt trời, hay phá trừ tất cả ngu si và đen tối. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đạo bồ đề tu được giống như ánh sáng mặt trăng thanh tịnh, ngày càng tăng trưởng, viên mãn đầy đủ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đến được châu báu lớn, thấy được các thiện tri thức, học tập tất cả Phật Pháp, thành tựu đầy đủ tất cả căn lành. Ở trên là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí hoa quý thượng diệu. Mục đích Bồ Tát hồi hướng như vậy là vì muốn cho mỗi chúng sinh đều đắc được trí huệ thanh tịnh, viên dung vô ngại. Chánh văn. Phật tử, khi Đại Bồ Tát bố thí tràn hoa thì Ngài đem các căn lành hồi hướng như vậy: nguyện cho tất cả chúng sinh được người thích thấy, người thấy được đều khâm kính khen ngợi, người thấy được đều thân thiện, người thấy được đều ưa thích, người thấy được đều khát ngưỡng, người thấy được đều hết sầu lo, người thấy được đều sinh tâm hoan hỷ, người thấy được đều lìa các điều ác, người thấy được thường được gần gũi Phật, người thấy được đều được thanh tịnh, đắc được nhất thiết trí. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí tràn hoa. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, Ngài lại vì chúng sinh bố thí tràn hoa. Khi Ngài bố thí tràn hoa thì Ngài đem căn lành thành tựu được hồi hướng như vậy: Ngài nguyện cho tất cả chúng sinh đều được mọi người hoan hỷ thấy họ. Lại nguyện cho bất cứ người nào thấy được họ đều sinh tâm khâm kính khen ngợi. Lại nguyện cho phàm là người thấy được họ đều phát sinh tình cảm thân thiết. Lại nguyện cho người thấy được họ thì trong tâm có cảm giác ưa thích vui vẻ. Lại nguyện cho người thấy được họ thì lập tức sinh tâm ngưỡng mộ. Lại nguyện cho người thấy được họ lập tức tiêu trừ ưu sầu phiền não. Lại nguyện cho người thấy được họ đều sinh tâm hoan hỷ. Lại nguyện cho người thấy được họ dù họ có tánh ác cũng lập tức cải ác hướng thiện. Lại nguyện cho phàm là người thấy được họ cũng được luôn luôn gần gũi chư Phật. Lại nguyện cho người thấy được họ thân tâm thanh tịnh, nhờ đó mà đắc được nhất thiết trí huệ. Đó tức là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí tràn hoa. Chánh văn. Phật tử, khi Đại Bồ Tát bố thí hương thì Ngài đem các căn lành hồi hướng như vậy: nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ hương của giới, đắc được giới không thiếu khuyết, giới không tạp, giới không ô nhiễm, giới không hối hận, giới lìa ràng buộc, giới không nhiệt não, giới không hủy phạm, giới vô biên, giới xuất thế, giới Bồ Tát Ba La Mật. Nguyện cho tất cả chúng sinh nhờ những giới đó mà đều được thành tựu giới thân của chư Phật. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí hương. vì khiến cho chúng sinh đều đắc được viên mãn giới uẩn vô ngại. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng, hiện tại Ngài lại bố thí hương quý cho tất cả chúng sinh. Khi Ngài bố thí hương thì Ngài đem căn lành tích tụ được hồi hướng như vậy: tôi nguyện cho tất cả chúng sinh đều được thọ trì ba giới tụ thanh tịnh, đắc được hương giới đầy đủ. Ba giới tụ thanh tịnh: một, giới nhiếp luật nghi; hai, giới nhiếp thiện pháp; ba, giới nhiều ít hữu tình. Giới: người tu đạo luôn giữ giới thanh tịnh thì sẽ thành tựu giới đức khắp cùng bốn phương, dùng hương dụ cho đức, gọi là giới hương. Hơn nữa, có những người trên thân tỏa ra mùi hôi, tức là do trong đời quá khứ chẳng giữ giới thanh tịnh. Nếu người giữ giới viên mãn thì đời này trên thân đều có một mùi vị thơm, đây cũng là hiện tượng của giới hương. Hành giả giữ giới thanh tịnh thì nhất định đức cao vọng trọng. Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được giới không thiếu khuyết. Giữ được giới viên mãn, chẳng có tơ hào hủy phạm thì chẳng có thiếu khuyết. Được giới không tạp, kiên cố giữ gìn chánh giới, chẳng xen tạp với giới bò, giới chó của ngoại đạo. Được giới không ô nhiễm, luôn giữ giới thanh tịnh, chẳng sinh chút tâm nhiễm ô nào. Được giới không hối hận, suốt đời giữ giới đại thừa thanh tịnh, chẳng thọ mê hoặc của ngoại đạo mà sinh hối hận, cũng chẳng phạm giới trọng, cũng chẳng sinh tâm hậu hối. Được giới lìa ràng buộc, lìa khỏi sự ràng buộc của ái dục, giữ gìn giới thanh tịnh, như chẳng cẩn thận lỡ phạm mà sinh tâm hổ thẹn, thành khẩn sám hối, thì sẽ không bị ái dục ràng buộc. Được giới không nhiệt não, nhiệt não tức là phiền não. Hay giữ giới thì sẽ có định. Giới định liên quan với nhau, thường ở trong sự mát mẻ, phiền não sẽ chẳng sinh ra, thì tự nhiên sẽ chẳng có nhiệt não. Được giới không phạm, thấu đạt được đạo lý giới thể, giới pháp, giới tướng, thì diễn diễn sẽ chẳng phát sinh việc hủy phạm giới luật. Được giới vô biên, hy vọng chúng sinh đều có thể trước sau như một, giữ gìn giới thanh tịnh, tu đầy đủ giới định huệ, thành tựu vô lượng vô biên công đức căn lành. Được giới xuất thế, hy vọng tất cả chúng sinh đều tu giới thanh tịnh xuất thế, vĩnh viễn lìa sinh tử, thoát khỏi ba cõi. Được giới Bồ Tát Ba La Mật, nguyện tất cả chúng sinh đều thành tựu được thập độ vạn hạnh, xa lìa nhị thừa, viên mãn luật nghi của Bồ Tát, sớm lên bờ kia. Nguyện chính pháp giới chúng sinh nhờ nghiêm trì giới thanh tịnh, thấy đều thành tựu giới thân viên mãn giống như chư Phật. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí hương. Vì muốn cho tất cả chúng sinh đều đắc được viên mãn vô lượng công đức giới uẩn vô ngại. Chánh văn. Phật tử, khi Đại Bồ Tát bố thí hương thoa thì Ngài đem các căn lành hồi hướng như vậy: nguyện cho tất cả chúng sinh được hương thí xông khắp, đều được huệ thí tất cả hết thảy. Nguyện cho tất cả chúng sinh được hương giới xông khắp, đều được giới thanh tịnh rốt ráo của Như Lai. Nguyện cho tất cả chúng sinh được hương nhẫn xông khắp, đều lìa khỏi tất cả tâm hiểm hại. Nguyện cho tất cả chúng sinh được hương tinh tấn xông khắp, thường mặc áo giáp tinh tấn đại thừa. Nguyện cho tất cả chúng sinh được hương định xông khắp, an trụ nơi tam muội hiện tiền của chư Phật. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, khi Ngài bố thí hương thoa thì Ngài đem đủ thứ căn lành tích tụ hồi hướng như vậy: nguyện cho tất cả chúng sinh thọ được hương thí song khắp, thì đều rất phấn khởi, muốn đem hết thảy tất cả bố thí cho tất cả chúng sinh. Lại nguyện cho hết thảy chúng sinh trong chính pháp giới đều thọ được hương giới song khắp. Giới tức là ngừa ác phòng quấy, có giới luật của đệ tử tại gia phải giữ, có giới luật của người xuất gia phải giữ. Người tu đạo tuyệt đối phải nghiêm trì giới luật mới có thể cảm ứng đạo giao, mới đắc được hương thơm của giới. Đắc được hương thơm của giới rồi mới có thể song khắp tất cả chúng sinh, cho đến đạt được cảnh giới của Như Lai. Cảnh giới của Như Lai tức là giới thể viên mãn thanh tịnh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thọ được hương nhẫn song khắp, đều thành tựu được nhẫn ba la mật. Nhẫn tức là nhẫn nhục, tu hạnh nhẫn nhục thì được hương thơm tỏa ra. Tu bố thí, trì giới và các ba la mật khác thì đều tỏa ra hương thơm. Vì lục độ vạn hạnh đều nuôi lớn tâm bồ đề, mà còn có thể diệt trừ tất cả sự chướng ngại, cho nên đều gọi là hương. Sức lực của sự nhẫn nhục không thể nghĩ bàn, tu hành nhẫn nhục thì sẽ tỏa ra hương thơm, có thể khắp kết nhân duyên, khiến cho mọi người khi thấy được bạn thì sẽ có chút cảm tình thân thiết. Đó là quả báo của sự tu hành nhẫn nhục. Chúng sinh thọ được hương nhẫn xông khắp thì sẽ diệt trừ được nơi vô hình tâm nguy hại hiểm trá trong tập tánh. Cho nên nói, hương nhẫn lìa khỏi tất cả tâm hiểm hại, tức cũng là sức lực của hương nhẫn không thể nghĩ bàn. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thọ được hương tinh tấn xông khắp, thì khiến cho mỗi người tu đạo đều tinh tấn không ngừng nghỉ. Giống như dũng sĩ ở ngoài chiến trường thường thường mặc áo giáp tinh tấn đại thừa, lại nguyện cho tất cả chúng sinh thọ được hương thiền định xông khắp, an trụ ở trong cảnh giới đại định hiện tiền của chư Phật, chẳng sinh chút tâm tán loạn nào. Chánh văn: nguyện cho tất cả chúng sinh được hương huệ xông khắp, một niệm được thành tựu vua trí huệ vô thượng. Nguyện cho tất cả chúng sinh được hương pháp xông khắp, thì nơi pháp vô thượng được không sợ hãi. Nguyện cho tất cả chúng sinh được hương đức xông khắp, thì thành tựu nhất thiết trí đại công đức. Nguyện cho tất cả chúng sinh được hương bồ đề xông khắp, thì được mười lực của Phật đến bờ bên kia. Nguyện cho tất cả chúng sinh được diệu hương pháp trắng thanh tịnh xông khắp, thì vĩnh viễn diệt trừ tất cả pháp bất thiện. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí hương thoa. Giảng giải: Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh thọ được hương trí huệ xông khắp, thì ở trong một niệm đắc được vô lượng trí huệ thù thắng, trở thành vua trí huệ, chứng được quả Phật, chẳng có ai bằng được. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thọ được hương pháp xông khắp, thì đắc được lý thể chân thật của diệu pháp thâm sâu vô thượng. Đối với tất cả các pháp chẳng có sợ hãi, cũng chẳng có nghi hoặc. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thọ được hương đức xông khắp, thì thành tựu trí huệ thù thắng, viên mãn tất cả đại công đức. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thọ được hương bồ đề xông khắp, thì thành tựu bồ đề giác đạo, đắc được mười thứ thần lực không thể nghĩ bàn của Phật, đến được bờ niết bàn bên kia. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thọ được diệu hương pháp trắng thanh tịnh xông khắp, thì sẽ vĩnh viễn diệt trừ tất cả pháp thế tục bất thiện. Đó tức là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí hương thoa. Chánh văn: Phật tử, khi Đại Bồ Tát bố thí giường tòa thì Ngài đem các căn lành hồi hướng như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sinh được các giường tòa trời, chứng được đại trí huệ. Nguyện cho tất cả chúng sinh được giường tòa hiền thánh, xả bỏ ý phàm phu, trụ tâm bồ đề. Nguyện cho tất cả chúng sinh được vườn tòa an lạc, vĩnh viễn lìa tất cả sinh tử khổ não. Nguyện cho tất cả chúng sinh được vườn tòa rốt ráo, được thấy thần thông tự tại của chư Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh được vườn tòa bình đẳng, luôn huân tu khắp tất cả pháp lành. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, Ngài lại bố thí vườn tòa cho tất cả chúng sinh. Khi Ngài bố thí vườn tòa thì Ngài đem đủ thứ căn lành tu tập được hồi hướng như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sinh được vườn tòa giống như chư thiên dùng. Thứ vườn tòa đó rất đẹp mà còn có nhiều công dụng kỳ diệu. Nếu nằm ngủ trên vườn tòa đó hoặc ngồi trên vườn tòa đó thì sẽ chứng được trí huệ viên mãn rộng lớn. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được vườn tòa như bậc thánh hiền dùng, có thể khiến cho phàm phu xả bỏ đi tất cả tư tưởng tập khí thế tục, chuyển phàm phu nhập vào dòng thánh nhân, luôn luôn an trụ ở trong bồ đề giác đạo. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được vườn tòa rất an ổn thoải mái, vĩnh viễn thoát khỏi khổ sinh tử. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được vườn tòa rốt ráo nhất, thấy được thần thông tự tại của chư Phật, cũng minh bạch được sức thần thông diệu dụng của chư Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được vườn tòa bình đẳng, luôn luôn thọ được sự huân tu khắp tất cả thiện pháp trắng thanh tịnh. Chánh văn. Nguyện cho tất cả chúng sinh được vườn tòa tối thắng, đầy đủ nghiệp thanh tịnh, thế gian không bằng được. Nguyện cho tất cả chúng sinh được vườn tòa an ổn, chứng được pháp chân thật, đầy đủ rốt ráo. Nguyện cho tất cả chúng sinh được vườn tòa thanh tịnh, tu tập cảnh giới trí huệ thanh tịnh của Như Lai. Nguyện cho tất cả chúng sinh được vườn tòa an trụ, được thiện tri thức, luôn theo che chở gia hộ. Nguyện cho tất cả chúng sinh được vườn tòa sư tử, thường nằm bên hông phải, giống như Như Lai. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí vườn tòa, vì khiến cho chúng sinh tu tập chánh niệm, khéo hộ trì các căn. Giảng giải. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được vườn tòa thù thắng nhất, đầy đủ viên mãn nghiệp trí huệ thanh tịnh, trên thế gian chẳng có ai so sánh bằng. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được vườn tòa an ổn, chứng được lý thể chân thật của các pháp, đạt đến cảnh giới thực tế rốt ráo viên mãn. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được vườn tòa thanh tịnh không ô nhiễm, tu tập pháp vi diệu thâm sâu của chư Phật nói, đắc được trí huệ thanh tịnh và cảnh giới giống như Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được vườn tòa an ổn không động, thường được gần gũi các vị thiện tri thức, cũng luôn luôn được các vị thiện tri thức đi theo che chở gia hộ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được vườn tòa sư tử, cũng hợp tập được giống như Phật, thường nằm nghiêng về hông bên phải. Đó gọi là tư thế nằm cát tường, tập dần sẽ quen, tránh được ác mộng. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí vườn tòa. Cũng hy vọng chúng sinh, mọi người đều tu tập chánh niệm, chánh tư duy về chánh pháp, khéo biết hộ trì các căn của mình, đừng khiến cho nó phóng dật, luôn luôn siêng tu Phật đạo. Chánh văn. Phật tử, khi Đại Bồ Tát bố thí phòng xá thì Ngài đem các căn lành hồi hướng như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều được an trụ cõi Phật thanh tịnh, tinh tấn siêng tu tập tất cả công đức, an trụ vào cảnh giới tam muội thâm sâu, xả lìa tất cả trụ xứ chấp trước, thấu rõ các trụ xứ đều chẳng chỗ có, lìa các thế gian trụ nơi nhất thiết trí, nhiếp lấy tất cả chỗ trụ của chư Phật, trụ nơi trụ xứ đạo an lạc rốt ráo, luôn trụ nơi căn lành thanh tịnh bậc nhất, trọn chẳng xả lìa trụ xứ vô thượng của Phật. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí phòng xá, vì muốn lợi ích cho tất cả chúng sinh, tùy chỗ đáng được độ mà tư duy cứu hộ. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, khi Ngài bố thí phòng xá cho tất cả chúng sinh, thì Ngài đem đủ thứ căn lành tu tập hồi hướng như vậy: nguyện cho tất cả chúng sinh đều an trụ ở trong quải Phật, dũng mãnh tinh tấn, siêng tu tất cả căn lành công đức, an trụ ở trong cảnh giới chánh định chánh thọ thâm sâu. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh xả bỏ sự trụ chấp trước, đừng trụ vào sự dục vọng, thấu rõ trụ xứ cũng là hư vọng, như huyễn như hóa. Vượt khỏi các thứ vật chất hưởng thụ của thế gian mà trụ vào nơi nhất thiết trí huệ, nhiếp lấy tất cả trụ xứ của chư Phật trụ, tu hành đạo quả rốt ráo, đắc được chỗ trụ an ổn rốt ráo chân thật, luôn luôn trụ nơi căn lành thanh tịnh bậc nhất, vĩnh viễn không xả lìa trụ xứ vô thượng của chư Phật trụ. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí phòng xá, vì lợi ích cho tất cả chúng sinh, cho nên tùy theo cơ duyên của chúng sinh mà tư duy làm thế nào để cứu hộ họ. Chánh văn. Phật tử, khi Đại Bồ Tát bố thí chỗ ở, thì Ngài đem các căn lành hồi hướng như vậy: nguyện cho tất cả chúng sinh thường được lợi lành, tâm được an lạc. Nguyện cho tất cả chúng sinh nương Như Lai mà trụ, nương Đại Trí Huệ mà trụ, nương Thiện Tri Thức mà trụ, nương Tôn Thắng mà trụ, nương Thiện Hạnh mà trụ, nương Đại Từ mà trụ, nương Đại Bi mà trụ, nương Sáu Ba La Mật mà trụ, nương Tâm Đại Bồ Đề mà trụ, nương tất cả Bồ Tát Đạo mà trụ. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí chỗ ở. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, khi Ngài bố thí chỗ ở, thì Ngài đem đủ thứ căn lành tu tập hồi hướng như vậy: nguyện cho tất cả chúng sinh thường được lợi lành, do đó mà trong tâm sung mãn an ổn khoái lạc, chẳng có phiền não. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều nương tựa Phật mà trụ, theo Phật xuất gia tu đạo, nương tựa Đại Trí Huệ mà trụ, chuyển ngu si thành trí huệ, nương tựa Thiện Tri Thức mà trụ, sẽ tăng tấn đạo nghiệp, nương tựa Thiện Hạnh mà trụ, tu đủ thứ hạnh lành, thành công đức lớn, nương Đại Từ mà trụ, thương xót chúng sinh, ban cho họ an vui, nương Đại Bi mà trụ, cứu vớt đủ thứ khổ nạn của tất cả chúng sinh, nương Sáu Ba La Mật mà trụ, giáo hóa chúng sinh, siêng tu sáu độ đến bờ bên kia, nương Tâm Đại Bồ Đề mà trụ, sớm chứng được Bồ Đề giác đạo, nương tất cả Bồ Tát Đạo mà trụ, tu học Phật Đạo của Bồ Tát tu. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí chỗ ở. Chánh văn. Vì khiến cho tất cả phước đức thanh tịnh, vì rốt ráo thanh tịnh, vì trí thanh tịnh, vì đạo thanh tịnh, vì pháp thanh tịnh, vì giới thanh tịnh, vì chí nguyện thanh tịnh, vì tinh hiểu thanh tịnh, vì nguyện thanh tịnh, vì tất cả thần thông công đức thanh tịnh. Giảng giải. Mục đích Bồ Tát hồi hướng đủ thứ là vì khiến cho phước đức của tất cả chúng sinh được thanh tịnh, vì rốt ráo viên mãn thanh tịnh, vì trí huệ thù thắng cũng thanh tịnh, vì tu Phật Đạo được thanh tịnh, vì tu học pháp của chư Phật nói cũng thanh tịnh, vì nghiêm trì giới luật thanh tịnh, vì chí nguyện đạt phát đều thanh tịnh viên mãn, vì tinh sâu các pháp, lý giải chánh quyết thanh tịnh, vì nguyện lực cũng thanh tịnh, vì đủ thứ thần thông công đức đều rất thanh tịnh. Cho nên, Bồ Tát tùy thời thấy đều hồi hướng cho tất cả chúng sinh những căn lành công đức tu tập được, trợ giúp họ đắc được quả báo thanh tịnh. Chánh văn. Phật tử, Đại Bồ Tát bố thí các đèn sáng, đó là đèn tu, đèn dầu, đèn báo, đèn mani, đèn tức, đèn lửa, đèn trầm thủy, đèn chiên đàn, đèn tất cả hương thơm, đèn vô lượng màu sắc ánh sáng. Khi bố thí vô lượng đèn như thế, vì muốn lợi ích cho tất cả chúng sinh, vì muốn nhiếp thọ tất cả chúng sinh. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, Ngài lại bố thí đủ thứ đèn, ánh sáng chiếu khắp mười phương thế giới. Ngài bố thí những thứ đèn, nói một cách đại khái là đèn tô, đèn dầu, đèn báo. Trên đèn có nạm rất nhiều châu báu. Dùng châu mani làm đèn dạ quang, đèn tất, đèn lửa, đèn hương gỗ trầm thủy, đèn hương gỗ chiên đàn, đèn các thứ hương thơm, đèn nhiều loại ánh sáng màu sắc. Khi Bồ Tát bố thí nhiều thứ đèn như thế, Ngài phát nguyện đem công đức bố thí đèn làm lợi ích cho tất cả chúng sinh,